Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 349. Bắt cóc Vương Phi cây đay đêm. Trở lại Konoha thôn sau đó, thông minh lanh lợi dần, rất nhanh thì sáp nhập vào Lý Vô Ngạo đại gia đình trong. Lại thêm nàng không gì sánh được thiện lương, thường thường bang Nasuhi, Mikoto, Hồng, các loại, chờ nữ nhân làm chút gia vụ, lại cùng Sasame, Xuân Danh, Minako, U Quỷ Hoàn, các loại, chờ nữ tướng chỗ rất tốt, đến rồi muộn thời điểm. Đối với Lý Vô Ngạo các loại tư thế, nàng cũng là tích cực chủ động nếm thử, cho nên, mặc dù là kẻ tới sau, nhưng dần ở Lý Vô Ngạo đại gia đình trong, cũng là qua được mau mau nhạc nhạc, thú vị, tốt đẹp như vậy điềm tĩnh lại hoang đường vô so thời gian. Quá khứ một trận sau đó, ở một cái ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không mây chưa, Lý Vô Ngạo cùng Hồng, Ino, Hinata, Sakura từ nữ, lại một lần nữa từ Shizun, Sunet nơi đó lãnh được một cái cấp độ S nhiệm vụ. Lập tức liền cùng rời đi Konoha thôn, hướng phía Nguyệt Chi nước phương hướng, xuất phát lấy. Lúc này đây, Lý Vô Ngạo đoàn người chủ yếu nhiệm vụ, chính là trợ giúp Nguyệt Chi nước vương tử Nguyệt Mãn hoàn thành phục quốc kế hoạch. Cho nên, lúc này đây, không thiếu được có Nguyệt Chi nước Nguyệt Mãn vương tử, Kỳ Tử Ánh Trăng tiểu vương tử, Kiếm Sỉ Hồ, Hầu Tử Kỳ Kỳ cùng Nguyệt Chi nước hộ tống vệ đội trưởng kho lực hách đi theo cũng phụ trách dẫn. Đường, một đường chi, Nguyệt Mãn cùng Ánh Trăng cha con, thì là đem Nguyệt Chi quang hiện trạng, hướng Lý Vô Ngạo đoàn người cặn kẽ giới thiệu một lần. Mà Lý Vô Ngạo đoàn người thì lại yên lặng nhớ kỹ. 2 giờ sau đó, Lý Vô Ngạo đoàn người trèo non lội suối, đạp biến bãi cỏ, rốt cuộc đã tới Nguyệt Chi nước đô thành, nhìn tiền phương đứng vững ở đại địa chi vĩ đại thành trì. Lý Vô Ngạo cùng Hồng Tư Nữ trong đôi mắt đều là hiện ra một ca ngợi vẻ, cùng một lần ở Tuyết Chi Quốc trợ giúp Phong Hoa Tiểu Tuyết phục quốc giống nhau. Lúc này đây Lý Vô Ngạo cũng không có khách khí, trực tiếp là dẫn chúng nữ, đem thủ vệ thành cửa hộ vệ cho đánh tan, sau đó cùng nhau truyền vào Nguyệt Chi nước đô thành. Đã cách nhiều năm, Nguyệt Mãn cùng Ánh Trăng cha con một lần nữa trở về Nguyệt Chi quốc. Nguyệt Chi nước bách tính như cũ có thật nhiều nhớ kỹ bọn họ. Thấy bọn họ trở về, trong đó có rất nhiều chung với Nguyệt Chi quốc vương thất bách tính, thì là cùng nhau hướng phía Nguyệt Mãn cùng Ánh Trăng cha con hoan hô không ngớt. Mà Nguyệt Mãn cùng Ánh Trăng cha con cũng là xua tay ý bảo. Cứ như vậy, Nguyệt Mãn cùng Ánh Trăng cha con đang ở đô thành bên trong, chế tạo lớn hỗn loạn, tự nhiên kinh động trong soán vị đại thần Hạ Ba Đa Ba. Hắn giận dữ chi, dẫn dắt cùng với chính mình bộ phận thạch lập, hồn hào, có thể lân hoa cùng với một nhóm lớn ninja hộ vệ. Từ vương cung bên trong đi ra, đi tới Nguyệt Chi quốc đô thành trung ương đại hình sân rộng chi. Cùng Lý Vô Ngạo đoàn người khẩn trương rằng co cùng một chỗ. Thông qua Nguyệt Quang Hòa Nguyệt Mãn phụ tử giới thiệu, Lý Vô Ngạo ngay lập tức sẽ nhận ra. Phía trước một vị kia thân hình cao lớn, diện mục dữ tợn tên, chính là soán vị đại thần Hạ Ba Đa Ba, lúc này liền mỉm cười, hướng về phía Hồng Tư Nữ nhân nói ra, ta đi đối phó Hạ Ba Đa Ba, Hồng đi đối phó Thạch Lập, Sakura đi đối phó Hồn Hào, Ino cùng Hinata đi đối phó tên nhỏ thó nữ nhân nhẫn có thể lân hoa. Cần phải đánh nhanh thắng nhanh. Dứt lời, Lý Vô Ngạo liền xung trận ngựa lên trước, rút ra hàn mang lạnh lùng thảo chỉ kiếm, thi triển ra cũng phiến động đôi cánh tự do, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, hướng phía trước người dẫn đầu Hạ Ba Đa Ba đánh tới. Mà hầu như cùng lúc đó, nhẹ giọng đáp ứng Hồng Tư Nữ nhân, cũng là phát động công kích. Chỉ thấy một đạo hồng ảnh thổi qua, cũng là Hồng thi triển ảo thuật cây buộc giết ám sát hướng về phía Thạch Lập. Sakura thì là khẽ kêu một tiếng, cầm Shuriken, chợt đánh giết hướng hồn hào. Hinata cùng Ino hai nữ nhân thì là một tiếng khẽ kêu, một cái thi triển nhu quyền pháp bát quái trường xoay chuyển trời đất, một cái thi triển tâm chuyển tâm chi thuật giết hướng cái kia tên nhỏ thó nữ nhân nhẫn có thể lân hoa. Một lần này trợ giúp tháng quang hòa nguyệt mãn phụ tử phục quốc chi chiến, so với trợ giúp phong hoa tiểu tuyết phục quốc chi chiến, đều muốn ung dung rất nhiều. Một hồi chiến đấu kịch liệt đến, soán vị đại thần Hạ Ba Đa Ba bị Lý Vô Ngạo thảo chỉ kiếm đâm chết. Thạch Lập bị hồng ảo thuật cây buộc giết ung dung giết chết. Am hiểu thể thuật hồn hào bị Sakura dùng Shuriken loạn kiếm đâm chết. Tên nhỏ thó nữ nhân nhẫn có thể lân hoa trách cứ Ino cùng Hinata hai nữ nhân liên thủ đánh chết. Của nàng ảo thuật cùng dụng độc thuật ở Hinata nhu quyền pháp cùng Ino tâm chuyên tâm thuật chi. Căn bản không có chút nào chống lại năng lực. Ung dung kết thúc tháng quang hòa nguyệt mãn phụ tử phục quốc chi chiến sau, Lý Vô Ngạo đoàn người đã bị tháng quang hòa nguyệt mãn cha con lấy long trọng nhất lễ tiết mời vào vương cung, cũng an bài một bộ to lớn tứ hợp viện cung Lý Vô Ngạo đoàn người nghỉ ngơi. Lý Vô Ngạo cùng Hồng Tư nữ nhân thấy nguyệt chi nước phong thổ cùng hỏa quốc so với có bất đồng rất lớn, hiếu kỳ chi cũng liền tạm thời để lại đến ở to lớn tứ hợp viện bên trong, chậm rãi tản ra bước, hữu thuyết hữu tiếu lấy trò chuyện liên quan tới nguyệt chi nước trọng tâm câu chuyện. Đến rồi bên trong trưa thời điểm, dùng xong cơm trưa sau đó, Hồng Tư nữ nhân trở về gian phòng đi nghỉ, mà Lý Vô Ngạo thì là tiếp tục ở bên trong vương cung tản ra bước. Khi đi đến một cái quẹo vào địa điểm thời điểm, Lý Vô Ngạo chợt thấy phía trước một gian nhà bên trong có một đạo tịnh lệ đẫy đà xinh đẹp thân ảnh như ẩn như hiện. Hiếu kỳ chi, Lý Vô Ngạo liền khinh thủ khinh cước địa tàu tới, đi qua cửa sổ một kẽ hở. Lý Vô Ngạo hướng phía phòng ốc bên trong nhìn lại, chỉ thấy một cái dung nhan cực mỹ, dáng người yểu điệu, bộ ngực vĩ đại, đùi đẹp thon dài mỹ diễm phụ người, đang ở bên trong mặc thử lấy váy liền áo. Nhìn thấy tình cảnh như thế, đối với mỹ nữ sức miễn dịch luôn luôn là số không Lý Vô Ngạo, ngay lập tức sẽ hai mắt tà quang đại phóng, bụng dưới chi dâng lên cuồn cuộn tà hỏa đến. Ngẩng đầu nhìn một cái, thấy bốn phía không có bóng người, lập tức đẩy cửa phòng ra, đi vào. Mà bên trong căn phòng, vị này đang ở thay y phục mỹ diễm phụ người, thấy phòng cửa bị đẩy ra, đi tới một cái mặt dung thiếu niên tuấn tú, không khỏi lại càng hoảng sợ, vội vã cầm lấy váy liền áo, che đờ chính mình lộ ở bên ngoài đẫy đà trắng như tuyết bộ ngực sữa. Đôi mắt đẹp nhìn Lý Vô Ngạo, nhẹ giọng trách mắng, từ đâu tới thiếu niên, như thế không hiểu quy củ. Không phát hiện, nơi này là Nguyệt Chi Quốc Vương Phi tẩm cung sao? Còn dám xông tới, không sợ bị nghiêm phạt sao? Nguyệt Chi Quốc Vương Phi, Lý Vô Ngạo sửng sốt một, ánh mắt nhìn phía vị này mỹ diễm phụ người, nhẹ giọng hỏi, ngươi là? Ta chính là Nguyệt Chi Quốc Vương Tử Nguyệt Mãn Vương Phi. Cây đay đêm, thiếu niên, còn xin ngươi tốc độ ly khai, bằng không ta liền kêu người lén xông vào Nguyệt Chi Quốc Vương Phi tẩm cung, nhưng là phải chịu đến sắc bén nhất xử phạt. Tự xưng cây đay đêm mỹ diễm phụ người, nhẹ giọng trách mắng, cây đay đêm. Lý Vô Ngạo hơi sửng sờ, suy nghĩ một, quan sát một chút trước vị này mỹ diễm phụ nhân dung mạo, lập tức nghĩ tới Nguyệt Chi kề lớn của đất nước có như thế một vị mỹ nữ. Làm thấy trước mắt cây đay đêm tuy là thanh sắc câu lệ, nhưng lộ rõ ra một bộ ngoài mạnh trong yếu bộ dạng. Lý Vô Ngạo mỉm cười, không khỏi hứng thú, nhẹ giọng hỏi, xin hỏi Vương Phi đại nhân, trừng phạt nghiêm khắc nhất là cái gì? Phải, là cắt mất đàn ông các ngươi đồ bẩn. Cây đay đêm diễm lệ ngọc dung chi, hiện ra một phi hồng, nhẹ giọng đáp, nghe cây đay đêm vừa nói như thế, Lý Vô Ngạo chỉ cảm thấy hai chân của mình căng thẳng, thiếu chút nữa bị sợ phát điệu. Thầm nghĩ tháng này quốc gia thật đúng là mãnh, đối với xúc phạm Vương Phi nghiêm phạt, thật đúng là nghiêm ngặt a. A, lại muốn cắt mất nam nhân vật kia, ta thật sự rất tốt sợ a hát. Vương Phi điện, Lý Vô Ngạo làm ra một bộ dáng vẻ đáng yêu, thì là cất bước, đi tới cây đay đêm trước mặt, không nói lời gì, một con trai vươn tay cánh tay. Đem vị này xinh đẹp động nhân Vương Phi một con trai ôm vào lòng. Ngươi, mau buông, ngô ngô, chấm ngoặc kép, cây đay đêm thất kinh, vội vã ra sức giãy giụa. Thế nhưng bị u cấm nhiều năm như vậy, đã thật lâu không có bị nam nhân phanh quá thân chết nàng. Bị Lý Vô Ngạo ôm vào trong ngực, lại là hôn lại là xoa, nghe Lý Vô Ngạo thân nồng nặc nam tử khí tức. Cây đay đêm chỉ cảm thấy toàn thân phát nhiệt mềm yếu. Thân thể mềm mại tựa hồ không nghe chính mình đã khống chế. Thấy vậy, Lý Vô Ngạo nghĩ thầm chính mình nếu trợ giúp Nguyệt Mãn phục quốc. Lập hãn mã công lao, lâm hạnh một nữ nhân của nàng cây đay đêm cũng là nên. Lúc này liền cười tà một tiếng, 3 năm ngoại trừ 2 mà đi trừ mình ra cùng Mỹ phụ cây đay đêm người hết thảy y phục vớ. Thấy bên cạnh có một trương nhu mềm giường lớn, liền ôm cây đay đêm tuyết trắng đẫy đà ôn nhu thân thể mềm mại. Đụng gãy đi, kế đó, giống như Tam Quốc Tào Tháo giống nhau, phi thường thích nhân thê Lý Vô Ngạo, liền gắt gao ôm lấy cây đay đêm tuyết trắng mềm mại đẫy đà thân thể mềm mại. Ở nàng ôn dính hương thơm kiều mềm thân thể chi, liên tục phát tiết mấy lần tà hỏa, cho tới khi nhiều năm không có bị nam nhân phanh cây đay đêm mỹ phụ triệt để cho ăn no sau đó. Lý Vô Ngạo mới, chỉ có, đình chỉ lão nghiêu cày ruộng động tác, ghé vào cây đay đêm đẫy đà kiều mềm tuyết trắng thân thể mềm mại chi. Hơi thở hồn hền, chậm rãi nghỉ ngơi. Mà Vương Phi cây đay đêm đây, lúc đầu thời điểm, còn tượng trưng mà phản kháng mấy, nhưng về sau, thấy Lý Vô Ngạo là ở là dũng mãnh vô địch, hơn nữa chính mình ôn nhu thân thể mềm mại trải qua Lý Vô Ngạo thiếp thân xoa sau đó. Cũng phi thường mẫn cảm, kịch liệt nóng lên, Vương Phi cây đay đêm liền không chỉ có bỏ qua phản kháng, còn chủ động nghênh đón. Phát ra từng tiếng xinh đẹp tiếng hừ nhẹ, tuyệt đẹp ngọc dung chi, hiển hiện ra một bộ phi thường hưởng thụ thần sắc tới. Nghỉ ngơi một hồi sau đó, Lý Vô Ngạo liền khẽ mỉm cười, vươn tay nhỏ bé, hung hăng ở Vương Phi cây đay đêm tuyết trắng nhô lên bộ ngực sữa chi bóp một cái. Nhẹ giọng hừ nói, để cho ngươi Vương Phi, để cho ngươi cao quý. Bây giờ còn chưa phải là bị ta sửa chữa được dễ bảo. Thoải mái không gì sánh được. Ha ha, chấm ngoặc kép, tà tà cười đều. Lý Vô Ngạo từ Vương Phi cây đay đêm ôn nhu thân thể mềm mại chi. Chậm rãi bò đến, cầm lấy y phục của mình quần. Nhẹ nhàng xuyên sau đó. Đã nghĩ rời đi nơi này. Nhưng vào lúc này, Lý Vô Ngạo đột nhiên cảm giác được. Bên hông mình căng thẳng, tiếp lấy một cái tuyết trắng ôn dính thân thể trần truồng. Dính sát vào nhau đến, sáng tỏ hạo cánh tay ôm thật chặt ở chính mình muốn. Vương Phi cây đay đêm đầu tựa ở Lý Vô Ngạo sau lưng của chi. Trong miệng thì là nhẹ giọng nói ra, ngươi, ngươi dẫn ta đi thôi. Ta về sau đều đi theo ngươi, ngươi để cho ta làm cái gì, ta đều nguyện ý. Lý Vô Ngạo bị Vương Phi cây đay đêm động tác này cũng là lại càng hoảng sợ. Hơi xoay người, thấy Vương Phi cây đay đêm đang dùng tràn ngập ánh mắt thâm tình. Lưu luyến xem cùng với chính mình, Lý Vô Ngạo cũng biết, nàng không đang nói đùa. Lẽ nào, Đây chính là trong truyền thuyết yêu gian tình nhiệt. Bất quá, có một vương phi đối với chủ động cấp lại, cũng là một món rất thoải mái sự tình a. Lý Vô Ngạo lập tức tà tà cười, vươn tay cánh tay, đem vương phi cây đay đêm kéo vào hư Trung Quốc, nhẹ giọng cười nói, cây đay đêm, ta gọi Lý Vô Ngạo, là Konoha thôn ninja, nếu như ngươi thực sự yêu thích ta lời nói, liền theo ta đi thôi, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Ừ, Vô Ngạo quân, hy vọng ngươi không nên chê ta. Chấm ngoặc kép, vương phi cây đay đêm gắt gao cúi người ở Lý Vô Ngạo trong lòng. Mị nhãn mê ly, nhẹ giọng nói, trong giọng nói, hiển hiện ra vô tận ý vui mừng. Hắc hắc, vương phi đại nhân, ngươi cũng không thể được hiện tại mặc quần áo. Ta và mọi người mã sẽ phải rời khỏi Nguyệt Chi nước. Lý Vô Ngạo tay nhỏ bé, nhẹ khẽ vuốt vuốt vương phi cây đay đêm xích lóa trắng như tuyết trơn chuột phía sau lưng. Nhẹ giọng cười nói, vương phi cây đay đêm ngọc dung trào một đỏ ửng. Tiếp lấy đang ở Lý Vô Ngạo tà tà ánh mắt nhìn kỹ chi. Cầm lấy y phục của mình váy, ngượng ngùng nhẹ nhàng mặc vào. Quần áo nón này chỉnh tề sau đó, vương phi cây đay đêm giống như Lý Vô Ngạo cùng nhau rời khỏi nơi này. Trở lại tứ hợp viện sau đó, Lý Vô Ngạo cùng nghỉ ngơi qua tới Hồng, Ino, Hinata, Sakura từ nữ giới thiệu một vương phi cây đay đêm, liền đề nghị lập tức âm thầm ly khai Nguyệt Chi Quốc. Mà Hồng, Ino, Sakura cùng Hinata từ nữ cũng biết, Lý Vô Ngạo lúc này đây bắt cóc Nguyệt Chi Quốc phục quốc vương tử Nguyệt Mãn lão bà. Nếu như làm cho hắn biết Michiyuki sau, không biết muốn gây nên nhiều phiền toái lớn, liền đều mang theo mỉm cười, gật đầu, đồng ý Lý Vô Ngạo đề nghị. Lập tức, Lý Vô Ngạo liền thi triển bắt đầu không gian nhẫn thuật. Mang theo Hồng, Ino, Hinata, Sakura cùng với đối với cuộc sống mới tràn ngập chờ mong cùng ước mơ cây đay đêm ngũ nữ. Âm thầm xé liệt không gian. Ly khai Nguyệt Chi Quốc, hướng phía phản hồi Konoha thôn phương hướng bước đi, mà đang ở Nguyệt Chi nước trong vương cung vội vội vàng vàng xử lý Nguyệt Chi nước các loại đại sự. Nguyệt Mãn vương tử, chợt thật không ngờ, chính mình thất lạc nhiều năm, tư niệm nhiều năm mỹ lệ hiền thục ôn nhu thê tử cây đay đêm. Cứ như vậy bị Lý Vô Ngạo cho cam tâm tình nguyện bắt cóc. Cầu thanh. Cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.